Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1105, người xấu hạnh phúc nguyên suối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lưu Quế Phân nói báo cảnh sát. Đó cũng là bởi vì cảm thấy mình đến tuyệt lộ. Cho nên là tuyệt vọng thời điểm một phen la lên mà thôi. Lúc này nhìn thấy Thạch Đầu cầm đao đi hướng chính mình. Còn lộ ra nụ cười dữ tợn lúc. Nàng kia cổ khí lực liền lại tiết. Nàng không muốn chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không báo cảnh sát. Ta không báo cảnh sát. Ta sai rồi. Van cầu các ngươi tha ta. Ta thật không có lấy kia 1 triệu a. Nàng kêu khóc nói. Mà lúc này, Giang Tiểu Bạch đã tại lật bọc của nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Có chìa khóa, thẻ căn cước, có chút tiền lẻ, còn có cái đời cũ điện thoại di động. Mặt khác chính là một ít thượng vàng hạ cám gì đó. Tiền mặt chỉ có mấy trăm khối. Khác cũng chỉ có một tấm thẻ ngân hàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cầm thẻ ngân hàng. Lưu Quế Phân ánh mắt đều có chút hư, còn thần sắc khẩn trương. Cái này thẻ, nói mật mã, Giang Tiểu Bạch lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, ta, Lưu Quế Phân há to miệng. Một trận do dự sau rốt cục nói ra một chuỗi chữ số. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong tấm thẻ này không chỉ có 10 vạn, mà là có hơn 60 vạn. Trừ theo Lục Kiến Minh nơi đó muốn tới tiền bên ngoài. Còn có một ít là nàng những năm này chính mình vụng trộm tích lũy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng tiết kiệm rất nhiều năm. Cũng đơn giản chỉ có mấy vạn khối tích góp. Thế nhưng là đi Lục Kiến Minh nơi đó một chuyến là có thể có vài chục vạn tiền. Cái này đến tiền tốc độ là nàng mặc kệ làm công việc gì đều không kiếm được. Cho nên nàng không cách nào khống chế chính mình. Phía trước kia 50 vạn đúng là nàng nam nhân đề nghị nhường nàng muốn. Thế nhưng là phía sau tiền này lại là chính nàng muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mà bây giờ, tân tân khổ khổ lấy được nhiều tiền như vậy. Lại tất cả đều chiếm tiện nghi cho hai người kia. Nàng không cam tâm a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này có bao nhiêu tiền? Thạch Đầu hỏi nàng. Nàng run rẩy trả lời nói có hơn 68 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, thật là đang gạt ta. Ngươi không phải nói chỉ có 10 vạn sao? Thạch Đầu chợt cười. Lão đại, nữ nhân này miệng đầy nói láo. Ta nhìn nàng khẳng định là có kia hơn 100 vạn. Ừ, nếu như trong tấm thẻ này không có. Kia đại khái chính là tại nàng nam nhân nơi đó. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Ngươi cầm cái thân phận này chứng. Đi nhường chúng ta huynh đệ điều tra một chút nhà nàng đình tình huống. Nhìn nàng một cái trừ cái kia lục chừng bên ngoài còn có hay không nhi nữ. Có nói lại là kêu cái gì? Ở nơi nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Nói liền phải đem thẻ căn cước đưa cho Thạch Đầu. A, đừng. Đừng tới tìm ta nhi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Quế Phân lần này là thật sợ. Nàng hướng Giang Tiểu Bạch bổ nhào qua. Gắt gao đặt tại thẻ căn cước của mình bên trên. Không cần. Ta thật không có lừa các ngươi. Ta chỗ này không có hơn 100 vạn. Thật. Ta chỉ có hơn 68 vạn. Hơn nữa kia hơn 8 vạn còn là chính ta vất vả tích lũy tiền. Là ta dự định dưỡng lão tiền. Là bọn họ đang gạt các ngươi a. Giang Tiểu Bạch đánh giá cái này bổ nhào vào chân mình bên cạnh nữ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng hẳn là sinh hoạt không như ý. Khuôn mặt đều thật tang thương. Đầu đầu cũng có nếp nhăn. Trên mặt còn lên ban. Nhưng là vẫn nhìn ra được thanh tú đẹp đẽ ngũ quan cùng hình dáng. Có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái mỹ nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch không chịu được có chút khó hiểu. Nàng cùng nàng chồng bây giờ có nhi tử. Nhưng vì cái gì cùng là nhi tử. Một cái chính là bị nàng hút máu đối tượng, mà đổi thành một cái nàng lại nguyện ý cầm tính mệnh đến bảo hộ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình tại cầm nàng thẻ ngân hàng lúc, nàng là muốn nhào tới, nhưng là cuối cùng lại bởi vì e ngại mà nhịn được. Nhưng vì cái gì vừa nói đến muốn tìm con trai của nàng, nàng liền sợ thành dạng này, còn dám hướng chính mình nhào tới. Cùng là nhi tử, chẳng lẽ đệ đệ còn không bằng nàng hiện tại cái này sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đều nói hài tử là từ mẫu thân trên người rơi một miếng thịt. Kia đồng dạng là thịt, còn có cùng chất thịt phân chia. Giang Tiểu Bạch nghĩ tới đây, chính mình cũng bật cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại khái, nàng hiện tại đứa con trai này là tâm đầu nhục, mà đệ đệ lại chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao ruột thừa đi. Quả nhiên là tàn nhẫn a, anh nợ em một câu yêu thương. Người nơi này không có hơn 100 vạn, có thể bảo vệ không cho phép đem đến sẽ có. Người hôm nay có thể hướng bọn họ muốn tới tiền, tương lai có lẽ còn có thể. Cho nên ta muốn đem ngươi nhìn kỹ. Dạng này liền không sợ Lục Kiến Minh bọn họ lừa gạt ta. Giang Tiểu Bạch đem thẻ căn cước theo bên tay nàng rút ra. Chính mình lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh. Sau đó liền đem thẻ căn cước một lần nữa trả lại cho nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Quế Phân khóc mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt. Có thể Giang Tiểu Bạch thấy được nàng dạng này lại một chút cũng đồng tình không nổi. Sẽ không, ta sẽ không còn lại đi tìm bọn hắn. Tiền của bọn hắn chính mình đi trả. Ta sẽ không cần tiền của bọn hắn. Càng sẽ không thay bọn họ trả tiền. Cầu các ngươi, tuyệt đối không nên đi đụng đến ta nhi tử. Hắn năm nay mới 11 tuổi a, Lưu Quế Phân lại khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi hoặc không đi, phải xem ngươi còn có Lục Kiến Minh bọn họ có ngoan hay không. Trong tấm thẻ này tiền ta sẽ đi lấy. Nhưng nếu như lấy tiền lúc phát hiện bên trong không có 68 vạn. Vậy chúng ta khả năng liền sẽ tại ngươi tiểu nhi tử trước mặt gặp lại lần nữa. Đến lúc đó ta muốn khả năng không phải tay của ngươi, mà là ngươi tiểu nhi tử tay. Giang Tiểu Bạch nói liền đứng lên, còn giúp đỡ một chút kính dâm. Động tác khốc giống như là hắc bang đại tỷ đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Quế Phân nhìn xem liền càng sợ hơn. Một điểm làm trái tâm tư cũng không dám có. Chỉ là khóc liên tục gật đầu. Đi thôi, đi Lục gia muốn tiền đi. Ta muốn đi hỏi một chút Lục Kiến Minh hắn đến cùng cho hắn vợ trước bao nhiêu tiền. Nếu như bị ta phát hiện ai đang nói láo. À, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nói, coi như trước tiên đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng bộ pháp chập chờn, tinh tế lại thẳng tắp chân dài theo Lưu Quế Phân trước mặt đi qua. Tựa hồ trên người còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, rõ ràng đã sợ vô cùng vừa hận vô cùng Lưu Quế Phân lại là khống chế không nổi có một cái suy đoán. Cũng không biết nữ nhân này hình dạng thế nào, nhưng là nhất định không xấu. Liền nàng khí chất này còn có phái đoàn. Sợ không được là đại ca nữ nhân đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đã đi. Trong phòng tựa hồ hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Lưu Quế Phân sửng sốt một hồi, lập tức liền nghĩ tới kia một tấm vừa được đến không bao lâu liền bị người cướp đi thẻ ngân hàng. Thế là lần nữa ngô ngô khóc ra tiếng. Giang Tiểu Bạch cùng Thạch Đầu tại khách sạn lão bản có chút ánh mắt kính sợ bên trong đi ra ngoài. Lên xe sau Giang Tiểu Bạch liền nghe được Thạch Đầu thở dài ra một hơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mẹ mày, nguyên lai làm người xấu cảm giác như vậy thoải mái a, vì cái gì thấy được nàng khóc. Ta sẽ có một loại vô cùng hưng phấn cảm giác. Thạch Đầu không chịu được nói. Hơn nữa đối phương khóc càng thảm, hắn càng hưng phấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai, đây chính là người xấu bọn họ hạnh phúc nguyên suối sao. Tựa hồ loại cảm giác này còn thật không tệ a, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, nói thật, vừa rồi bọn họ tại. Khi dễ, Lưu Quế Phân lúc, Giang Tiểu Bạch đã từng có thật sảng khoái cảm giác. Đây tựa hồ là một loại luân hồi báo ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi nhường đệ đệ khóc. Ta đây liền để ngươi khóc. Xem ai khóc càng hung. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng loại này sảng khoái cảm giác lại chỉ là thoáng qua liền mất. Sau đó hiện ra cảm giác lại là bi thương. Bọn họ rõ ràng là mẹ con. Hẳn là thế gian này thân mật nhất không kẽ hở quan hệ. Nhưng vì cái gì lại có người mẹ con quan hệ là loại này bộ dáng? Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lưu Quế Phân vốn chính là cái vô tâm lạnh bạc người. Kia Song Tiểu cũng không nói được cái gì. Có thể nàng cũng không phải là a. Nàng lo lắng tiểu nhi tử biểu lộ rõ ràng là gấp gáp như vậy lo lắng. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.